Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, tiểu thuyết gia thượng tuyến. Giả thị tộc học náo nhiệt một trận, nhiều hơn không ít huân quý khác gia, tộc tử đệ, chậm rãi cũng liền an tĩnh lại. Kinh thành huân quý khác gia tộc mặc dù đỏ mắt, nhưng cũng không có, Sử gia Song Hầu như thế quyết đoán, đưa vào giả thị tộc học gia tộc tử. Đệ, không phải Bàng Chi chính là con thứ, xem như thử nghiệm, ở Sử gia hai cái tiểu hầu gia, còn có Tiết Bàn cái này Tiết gia gia chủ uy, hiếp dưới, đám gia hỏa này trung thực an phận cực kỳ không dám nổ gai. Giả Tông cảm thấy, tộc học nên có chút cải biến, không phải liền thành, món thập cẩm, theo học sinh nhân số đột nhiên gia tăng, rất có hơn trăm xu thế, nếu là... lại ở một cái giáo bỏ đi học, quả thực chính là làm loạn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đổi quá mức. Dù sao có tư cách đối với tộc học động đại phẫu, có lại chỉ có tộc trưởng Giả Chân một người mà. Thôi, chính là chính nhị lão gia liên thủ với đại lão gia cũng không được. Tông tộc tộc pháp cũng không phải nói đùa, chỉ là thụ ý Giả Vân và Giả Phương hai vị tiên sinh chia lớp mà thôi. Dựa theo học tập tiến độ chia lớp, mới có thể tốt hơn càng có tính nhắm vào. Dạy bảo, không phải, giống Giả Đại Nho như vậy mặc kệ cái gì tiến độ đều xen lẫn. Trong cùng một chỗ, ảnh hưởng lẫn nhau đừng hy vọng có thể có tốt học. Tập hiệu quả, Giả Vân và Giả Phương chủ động bái phỏng Giả Đại Nho. Hy vọng được, đến vị này trên danh nghĩa tộc học lão đại ủng hộ. Giả Đại Nho mặc dù không phải rất hài lòng, giả giọng điệu răn dạy vài câu, liền cũng thống khoái đáp ứng. Ở tộc học lớp thiết trí ý kiến trên sách, ký tên, lão gia hỏa kỳ thật cũng minh bạch. Hắn hiện tại như thế lớn danh vọng, chân chính công thần là ai? Tự nhiên không dám thật làm bộ làm tịch. Không phải, dưới mắt bưng lấy cao bao nhiêu? Đến lúc đó rơi liền sẽ có nhiều hung ác, thậm chí, nếu không phải ngượng nghịu mặt mo, hắn đều có đem cháu trai Giả Thụy nhét hồi tộc học một lần nữa nấu lại tâm tư. Được đến Giả Đại Nho chi viện, Giả Chân bên kia tự nhiên càng nhẹ nhõm. Cái thằng này chính là cái vòng tròn huân quý bên trong vô lại lưu manh. Kỳ thật bản sự cùng năng lực đều có một chút, chỉ là đều dùng lệch địa phương. Tộc học chỗ như vậy, chỉ cần trong tộc cần chi viện bạc không quá khoa trương, cái thằng này là không chút nào để ý. Đã Giả Đại Nho đều đồng ý, Giả Chân tự nhiên không có cự tuyệt. Rất nhanh, tộc học liền căn cứ các học sinh học tập tiến độ chia hai cái ban, vừa vặn Giả Vân và Giả Phương các mang một cái. Hai cái tiên sinh tự nhiên có chút không đủ, nhưng là chân chính có năng lực cử nhân thậm chí tiến sĩ, coi như ở trong quan trường lăn lộn ngoài đời không nổi, cũng có rất nhiều thư viện nguyện ý tiếp nhận. Giả thị tộc học, tên tuổi vẫn còn có chút không đủ. Cuối cùng, vẫn là hướng Lâm Như Hải cầu viện. Lúc này mới mặt khác mời đến hai cái hiểu rõ, đáng giá tín nhiệm tú tài gánh nhậm tiên sinh. Đối với giả thị tộc học đến nói, ngoại xính tiên sinh năng lực như thế nào, không nói trước, nhưng nhất định phải có cơ bản tín nhiệm mới thành. Không phải... nếu là mời tới tiên sinh tâm thuật bất chính, không chỉ có học sinh có thể sẽ bị giáo lệch, chính là Ninh Vinh nhị phủ cũng có thể bị kéo xuống nước. Vì ủng hộ tiểu đệ công việc, Giả Tông khó được ở tộc học tọa trấn mấy ngày. A, Lan Ca Nhi muốn gia nhập thư xã. Ngày hôm đó, Giả Tông ngay tại tiên sinh nghỉ ngơi phòng xá nắm viết sách mới, Hoàn Tam hùng hùng hổ hổ vọt vào nói chuyện gì gây nên hắn hứng thú. Đúng vậy a, vì việc này nghe nói Lan Ca Nhi cùng đại tàu tử náo khó chịu. Nói lời này lúc, Hoàn Tam thần sắc trên mặt tràn đầy kinh ngạc, làm Giả Lan bằng hữu duy nhất, hắn nhưng là biết được tiểu tử này có bao nhiêu nghe đại tàu tử, không phải tuổi còn nhỏ cũng sẽ không lộ ra thiếu niên lão thành, hoặc là nói có chút dáng vẻ già nua, để chính hắn tới nói với ta. Giả Tông lạnh nhạt mở miệng, ta vẫn là câu nói kia, có chuyện gì ở trước, mặt nói với ta đạo thanh sở, không phải không bàn nữa. Lần trước hắn chính là nói như vậy. Kết quả Giả Lan không có sao văn. Hắn cũng không để ý. Hiện tại còn nói động Hoàn Tam. Hắn vẫn là cái kia thái độ. Giả Lan phải ngay mặt nói với hắn đạo thanh sở. Thư xã là hắn cho tiểu đệ thiên vị địa phương. Đồng dạng cũng là bồi dưỡng tâm phúc chỗ. Muốn gia nhập cũng không phải đơn giản như vậy. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là nhìn Giả Tông tâm tình. Hắn hiện tại tâm tình cũng không tệ. Cho nên cho Giả Lan một cái cơ hội. Tông thúc, ta muốn gia nhập thư xã. Giả Lan đi theo Hoàn Tam vào cửa. Cúi đầu hiển nhiên có chút xấu hổ. Lắp bắp mở miệng nghe được người bên ngoài đều thay hắn cảm giác tốn sức. Vì sao có ý nghĩ như vậy? Giả Tông cũng là lơ đễnh. Giọng nói nhàn nhạt hỏi. Ở tộc học đọc sách. Không phải một dạng a. Ta muốn cùng Hoàn Tam thúc bọn hắn đồng dạng. Được đến Tông thúc. Chỉ điểm. Lấy tốc độ nhanh nhất thông qua thi đồng sinh. Lúc nói lời này, Giả Lan đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt sáng ngời nói. Chuyện cũng lưu loát, hiển nhiên chính là trong lòng ý nghĩ. Tốt, về sau ngươi liền theo Hoàn Tam thư đến xã đi. Giả Tông không có giày vò Giả Lan tiểu tử này hứng thú. Đã hắn có dũng, khí chủ động mở miệng. Liền cho một cái cơ hội cũng không có gì. Kỳ thật ngay tại đêm qua, tiểu nha hoàn Linh Tước nói cho hắn một sự kiện. Buổi sáng thời điểm, bên người nhị cô nương nghênh xuân đại nha hoàn, ti cờ đi tìm nàng, nói đại tàu tử mời nhị cô nương hỗ trợ nói tốt cho người. Để Lan Ca Nhi tiến vào Giả Tông xây dựng thư xã. Nói xong những này, đút cho Linh Tước một cái gói nhỏ, bên trong là lý, hoàn tặng tạ lễ, có giá trị không nhỏ cũng coi là hạ ngoan tâm. Giả Tông thật cũng không cảm thấy cái gì, nhân chi thường tình mà thôi. Chỉ có thể nói Lý Hoàn coi như minh bạch, không rảnh miệng nói Linh Tinh, hắn mặc dù chướng mắt điểm này tạ lễ, nhưng cũng đại biểu Lý Hoàn thái độ, đại tàu tử một cái quả phụ mang theo con trai sinh tồn gian nan. Nhưng, cũng không phải vì tư lợi lấy cớ, tối thiểu Giả Tông không nợ nàng cái gì. Hắn để Linh Tước đem Lý Hoàn tạ lễ đưa đến nghênh xuân kia. Liền nói, việc này hắn đáp ứng. Đương nhiên, nếu là Giả Lan ngay cả ở trước mặt nói với hắn thỉnh cầu. Gia nhập thư xã đảm lượng đều không có. Đây cũng là thật xin lỗi. Tạ lễ tự nhiên sẽ lui về lý do cũng sẽ nói rõ ràng. Nói lên nghênh xuân, vị này nhị cô nương gần nhất 2 năm thời gian trôi. Qua bình tĩnh hòa thuận, nàng cái kia yêu mượn rượu làm can. Cậy già lên mặt tay chân không sạch. Sẽ nãi ma ma. Bị vượng tài dẫn người hù dọa một lần về sau. Yên tĩnh, một lúc lâu, chỉ là chó đổi không được đớp cướp. Lão gia hỏa này yên tĩnh sau một lúc. Bởi vì trong tay không có tiền dư chơi đùa. Liền có lên tâm tư muốn ở. Nghênh xuân trong phòng vơ vét một trận. Kết quả, lão bà tử này chỉ là đang đánh bạc thời điểm nói lộ ra miệng. Vượng tài tiểu tử này lập tức cùng Liên Nhị gã sai vặt Hưng Nhi chào hỏi. Trực tiếp đem lão già này một nhà toàn bộ điều đến ngoại ô kinh đô lò than. Nhỏ người hầu, nghe nói vậy lão bà tử khóc thiên hào mới tốt nửa ngày. Thậm chí kinh, động lại đại quản gia, còn muốn chạy đến lão thái thái kia cáo trạng cầu. Tình, kết quả lại bị nhà mình con trai con dâu ngăn lại. Nói đùa, dưới mắt bọn hắn một nhà là đến ngoại ô kinh đô lò than nhỏ khi. Giám sát. Thời gian hẳn là coi như là qua được. Nếu là đem Liên Nhị ra triệt để đắc tội, coi như có thể lưu lại. Về sau cũng đừng trông cậy vào có thể sống được nhẹ nhõm. Thậm chí còn có thảm hại hơn hạ tràng. Liên Nhị ra có thể sẽ không quá mức để ý bọn hắn dạng này hạ nhân. Nhưng Phượng cây ớt chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Làm không tốt liền muốn được đưa đến khoáng sản làm lao động tay chân. Không có nãi ma ma quấy rối. Nghênh xuân chủ tớ thời gian trôi qua. Tương đương an bình. Giả Tông có thể giúp cũng chỉ có thế. Dù sao nghênh xuân ở tại lão thái. Thái kia. Căn bản là không có cách nào nhúng tay đi qua. Nhìn xem Giả Lan hoan hoan hỉ hỉ rời đi. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Tâm tình thư sướng. Các tộc học phần ban kết thúc. Giả Tông lại mở ra ở tộc học điểm danh, trốn học sinh hoạt, đi theo trốn học đội ngũ lại tăng thêm 3 vị người mới. Sử gia 2 vị tiểu hầu gia đã sớm triệt để quy hàng. Bọn hắn đối với đọc sách thật không có một chút hứng thú. Đối đãi ở tộc học khô tọa căm thù, đến tận xương tủy, trừ mới gia nhập 3 cái thành viên, còn lại đều là dự định tiếp tục tham gia thi tú tài tiểu đệ. Bọn hắn đã thành thói quen ở thư xã an tĩnh hoàn cảnh tự học. Oa, nơi này tạp thư thật nhiều a. Đến tiệm sách kết bạn, trước hết để cho đồng sinh các tiểu đệ mình đi thư xã ôn tập. Giả Tông thì mang theo Sử gia 2 cái tiểu hầu gia. Còn có Giả Lan ở tiệm sách 4 phía tản bộ. Khi Sử gia 2 vị tiểu hầu gia nhìn thấy giá sách bên trên bày tràn đầy tối thiểu đều có trên 100 vốn cùng tạp thư, lập tức cả kinh trợn mắt hốc mồm, lập tức lại là mặt lộ vẻ cuồng hỉ la to, nhỏ giọng một chút, không gặp còn có bên cạnh khách nhân a. Giả Tông cho cái thằng này một bàn tay, tức giận nói, về sau ở đây đợi, thời gian còn nhiều, không cần đến quá mức kích động. Hắc hắc, đây không phải quá hưng phấn rồi sao? Sử Trạch không có ý tứ sờ sờ đầu, lại đem ánh mắt đặt ở kia trên 100 vốn tạp thư bên trên, chậc chậc xưng đạo, cái này có nguyên bộ ta thích nghe, nhất Tam Quốc diễn nghĩa cùng nhà giàu nhất thiên hạ, khai phong, thần bộ cũng không tệ, chỉ là quá ngắn một chút. Hắn cùng đường đệ ánh mắt cũng liền đặt ở cái này 3 bộ bên trên. Về phần cái khác mẫu đơn đình loại hình truyền thống, ngay cả một ánh mắt đều không muốn cho thêm. Giả Lan cũng không có Sử gia tiểu hầu gia như vậy hoạt bát. Xem sách tủ tràn đầy tạp thư cũng là sáng mắt lên. Bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại. Xoắn suýt một lát liền chủ động hướng Giả Tông thỉnh cầu tiến về thư xã. Chỗ Giả Tông đưa tới tiệm sách hỏa kế, để hắn dẫn lưu luyến không rời Giả Lan tiến về thư xã. Lại gọi tới trưởng quỹ tiệm sách hỏi, tiệm sách gần nhất thu bao nhiêu mới tạp văn? Hồi Tam thiếu gia, không sai biệt lắm có hơn 30 bộ. Trưởng quỹ tiệm sách cười khổ nói, đại bộ phận đều là tài tử giai nhân, tạp văn bút ký chất lượng cũng bình thường, vẫn là Tam thiếu gia viết kia mấy quyển bán được tốt nhất. Không sai, tiệm sách kết bạn cùng cái khác chính thống tiệm sách khác biệt, chủ đánh chính là tạp văn, nhất là ở có Giả Tông viết kia mấy quyển làm cơ sở, sinh ý coi như không tệ, cũng hấp dẫn bộ phận tạp văn gửi bàn thảo. Bất quá dưới mắt xem ra không trông cậy được vào, chỉ có thể vẫn như cũ dựa vào Giả Tông độc lập trèo trống. Thấy trưởng quỹ một mặt chờ mong thêm muốn nói lại thôi, hắn tức giận nói, sách mới sách bản thảo đã viết xong, ngày mai lấy tới từ ngươi an bài. Được rồi, tốt. Tam thiếu gia không biết sách mới tên gọi là gì? Phủ khai phong bao thanh thiên. Phất tay đem mặt mũi tràn đầy vui mừng trưởng quỹ đuổi đi. Giả Tông đột nhiên cảm giác không hiểu buồn vô cớ, viết không thể đổi người cảm giác, thực tình khó chịu a. Lão đại ngươi còn viết? Lúc này Sử Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bu lại, hiếu kỳ nói, ta làm sao trước kia chưa nghe nói qua? Ta có cái bút danh gọi là Tông Tam Thiếu, không biết ngươi nghe chưa? Từng nghe qua. Mắt trợn trắng lên, tức giận nói, cái kia nhiều như vậy vấn đề, đợi lát nữa đến thư xã vây lại một lần tứ thư, đây chính là ta an bài cho các ngươi đầu một cái nhiệm vụ. Đã không thích đọc sách, kia chép sách tổng không có vấn đề đi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.